Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, sáu miệng rộng. Khổng Học Võ chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy thân đến. Ngữ khí bình tĩnh nhìn một cái ngồi trên khán đài cái này cách hắn mấy trăm mét xa. Đang dùng loa phóng thanh hướng hắn kêu Triệu Thiên Đức một cái. Hướng về phía Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đội trưởng, gần nhất chúng ta có phải hay không tính tình có chút quá tốt rồi. Đến mức A Miêu A Cẩu cũng dám đối với chúng ta như thế cua tay múa chân. Tần Phong vừa cười vừa nói. Cái này Triệu Thiên Đức còn thiếu nợ ta sáu miệng rộng. Đưa ngươi, Khổng Học Võ cười gật đầu. Tốt, vậy thì cảm ơn đội trưởng. Lúc này, Tần Phong cùng mặt khác chúng nhân cũng nhao nhao từ dưới đất ngồi dậy thân đến. Hướng về sân bãi đi ra ngoài, Triệu Thiên Đức mấy người cũng từ nhìn trên đài đi xuống. Thở phì phò hướng về sân bãi đi ra ngoài, mọi người tại sân cửa ra vào tập hợp, nhìn thấy Khổng Học Võ đám người và Tần Phong vừa nói vừa cười đi bên này đi qua. Triệu Thiên Đức không khỏi sầm mặt lại, căm tức nhìn Khổng Học Võ nói ra. Khổng Học Võ, ngươi vừa nãy là không phải nói các ngươi thua trận đấu này. Khổng Học Võ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Triệu Thiên Đức, nếu như lỗ tai của ngươi không có tật xấu mà nói. Hẳn là nghe được, ta lúc ấy chính là như vậy nói cho ngươi. Làm gì, mới lớn tuổi như vậy, liền phạm lão niên chứng si ngốc. Triệu Thiên Đức nghe Khổng Học Võ trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Căn bản không có một tí đối với mình tôn kính. Hắn trong hai mắt có hàn quang lấp lóe lấy, lạnh lùng hướng về Khổng Học Võ nói ra. Khổng Học Võ, ngươi có phải hay không cũng quá không biết lớn nhỏ nha. Biết rõ thân phận của chính ngươi sao? Đương nhiên biết rõ, ta bất quá liền là ngươi người làm công thôi. Tất nhiên ngươi biết rõ ngươi thân phận, vì sao còn dám ở trước mặt của ta lớn lối như thế đây? Triệu Thiên Đức, ngươi có phải hay không thân phận địa vị cảm giác ưu việt quá cường liệt một chút nha? Ta mặc dù là cho các ngươi đi làm, nhưng là ở thân phận địa vị lên ta so ngươi một chút cũng không kém. Tất cả mọi người là cong lên một nét viết kép chữ nhân. Ngươi chỗ nào lại cao hơn ta quý một điểm đây? Cái gì gọi là không biết lớn nhỏ? Cái gì gọi là có biết hay không ta thân phận? Nói đến chỗ này, Khổng Học Võ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Triệu Thiên Đức, ta nhìn ngươi đầu là bị con lừa đá qua. Có chút tú đậu, Khổng Học Võ lời nói này sau khi nói xong. Triệu Thiên Đức tức đến xanh mét cả mặt mày. Dùng tay chỉ Khổng Học Võ nói ra. Khổng Học Võ, ngươi xác định các ngươi năm cái bại bởi Tần Phong sao? Nếu thật là như vậy, không chỉ có các ngươi lấy không được phía trước tiền lương cùng tiền thưởng, ta sẽ còn truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Khổng Học Võ bước nhanh chân đi tới Triệu Thiên Đức trước mặt, trực tiếp khẽ vươn tay bóp Triệu Thiên Đức cổ áo quần áo, dùng sức giơ lên, trực tiếp đem Triệu Thiên Đức tại chỗ giơ lên. Sau đó Khổng Học Võ lấy tay nhẹ nhàng vuốt Triệu Thiên Đức khuôn mặt nói ra. Triệu Thiên Đức, ngươi có bản lãnh liền thiếu chúng ta tiền lương cùng tiền thưởng thử xem. Tất nhiên ngươi biết rõ chúng ta là lính đặc chủng, ngươi liền hẳn phải biết bản lãnh của chúng ta làm sao. Ngươi có tin hay không ta có thể nhường ngươi một ngày 24 tiểu thì không có bất cứ gì bí mật có thể nói. Ta có thể tra ra ngươi tất cả vi phạm làm trái quy tắc ghi chép. Bao quát ngươi tiểu tam nhi, tiểu tứ nhi, thậm chí là tiểu ngũ nơi ở chỉ cùng ảnh chụp. Triệu Thiên Đức bị Khổng Học Võ chỉ ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể hơi có chút phát run, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì Khổng Học Võ trước đó một mực đi theo Trương đại thiếu gia lăn lộn. Cho nên hắn đối Khổng Học Võ các loại tính của người bản tính cũng không là rất biết. Nhưng là hắn thấy, cho dù là những người này là lính đặc chủng, nhưng là đối bọn hắn loại cấp bậc này thượng lưu xã hội mà nói, những người này bất quá là một đám tay chân hoặc là bảo tiêu thôi. Căn bản không có thân phận gì địa vị có thể nói. Dùng tiền tài cũng đủ để trưởng khống lấy bọn họ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, hắn nghĩ sai. Triệu Thiên Đức vội vàng đổi giọng nói ra, Khổng lão đệ, không nên kích động, không nên kích động, ta vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói một chút thôi. Là ở đùa với ngươi, hơn nữa tiền lương của ngươi đãi ngộ lại không về ta tới mở. Thật chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Khổng Học Võ lúc này mới đem Triệu Thiên Đức để dưới đất. Tràn ngập khinh bỉ nhìn đối phương giữa hai chân một cái. Nơi đó đã ướt nhẹp một mảnh, người anh em này lại bị sợ tè ra quần. Lúc này, Tần Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra. Trương Thiên Đức, dựa theo giữa chúng ta ước định, ngươi có phải hay không lại nói? Có phải hay không thiếu nợ ta sáu miệng rộng nha? Triệu Thiên Đức sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, căm tức nhìn Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi không nên quá phận, ta thế nhưng là người có thân phận có địa vị. Tần Phong thản nhiên nói, thân phận và địa vị chỉ là một miếng da mà thôi. Làm người thành tín lại là một người dựng thân chi bản. Triệu Thiên Đức, hôm nay hiện trường nhiều người như vậy dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để hiện trường nhiều như vậy cái gọi là xã hội thượng lưu người cho rằng ngươi nói không giữ lời hay sao? Triệu Thiên Đức lần nữa bị Tần Phong dùng người đứng bên cạnh hắn bắt cóc. Hắn quét mắt chung quanh chúng nhân một cái. Chúng nhân đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Triệu Thiên Đức. Gần nhất hai ngày qua này, Triệu Thiên Đức liên tiếp khiêu khích Tần Phong, nhưng lại liên tiếp bị Tần Phong đánh mặt. Cái này khiến chúng nhân đối Triệu Thiên Đức năng lực sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Triệu Thiên Đức cắn răng nghiến lợi nói ra, Tần Phong, cho ta cái mặt mũi a, ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, Triệu Thiên Đức, ngươi có nhớ hay không ta trước đó đã từng cùng ngươi đã nói mà nói. Trước ngươi dùng lão bà và hài tử của ta đến uy hiếp ta đã triệt để xúc phạm ta ranh giới cuối cùng. Đây là muốn bỏ ra hậu quả cùng giá cao. Nếu như ngươi muốn thực hiện cam kết mà nói, mời đứng vững nhắm mắt lại. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Tần Phong một cái. Cuối cùng vẫn đứng ở nơi đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Phong nhìn về phía Khổng Học Võ nói ra. Lão Khổng, giao cho ngươi. Khổng Học Võ gật gật đầu. Trực tiếp ở Triệu Thiên Đức trước người đứng lại. Tả hữu Kha Thịch Cung trực tiếp đánh Triệu Thiên Đức sáu miệng rộng. Hôm qua Triệu Thiên Đức trở về sau vừa mới đem hắn bản thân đánh ngoài miệng sưng cho tiêu. Hôm nay bị Khổng Học Võ liên tiếp đánh sáu miệng rộng. Hắn mặt lúc ấy liền đỏ sưng phồng lên. Các loại cuối cùng một bàn tay sau khi đánh xong. Triệu Thiên Đức miệng rộng mở ra. Phốc một lần phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bên trong còn hỗn tạp hai ba viên răng cấm. Triệu Thiên Đức chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Khổng Học Võ nói ra. Các ngươi những người này cùng Tần Phong tầm đó là quan hệ như thế nào? Khổng Học Võ mỉm cười. Giữa chúng ta là quan hệ như thế nào không liên quan gì đến ngươi. Nhưng có một chút có thể nói cho ngươi. Tần Phong là lão đại của chúng ta. Ai dám động đến hắn liền là cùng huynh đệ chúng ta mấy cái không qua được. Triệu Thiên Đức thống, khổ vỗ vỗ trán của mình nhi. Vào giờ phút này Triệu Thiên Đức phiền muộn tột đỉnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Vì sao bản thân chỉ cần đụng phải Tần Phong liền xui xẻo như vậy chứ? Tần Phong thật giống như bản thân sát tinh đồng dạng. Chỉ cần gặp được hắn, bản thân tất nhiên sẽ xúi quẩy mang bốc khói nhi. Triệu Thiên Đức chậm rãi mở hai mắt ra. Lạnh lùng hướng về Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi nhớ kỹ. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Ta hôm nay ba khỏa răng cấm có thể làm chứng kiến. ta tất nhiên sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Phong khinh thường cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thiên Đức bả vai nói ra. Ta nói Triệu Thiên Đức nha, tiểu tử ngươi cũng thật xui xẻo. Ngươi nói tiểu tử ngươi a, nhưng thật ra là một cái người rất thông minh. IQ của ngươi 140 nhiều, đã là nhân trung long phượng cấp bậc nhân vật. Nhưng là vì cái gì ngươi không phải nhược trí đi khiêu khích ta am hiểu nhất những địa phương này? Đây, chẳng lẽ ngươi bình thường liền không lên mạng tra một chút sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta am hiểu nhất chính là quốc học tri thức cùng trung y sao? Mà ngươi cùng ngươi người lại vẫn cứ một lần lại một lần ở ta am hiểu nhất những cái này lĩnh vực. Khiêu khích ta, chẳng lẽ các ngươi không phải đầu bị cửa kẹp hoặc là bị con lừa đá qua sao? Triệu Thiên Đức nha, ngươi có thể thêm một chút tâm a. Lần sau đi ra ngoài muốn đi trang bức dẫm người thời điểm, làm phiền ngươi làm một chút công khóa, không cần bị ta dẫm đến thảm như vậy. Ngươi xem một chút ngươi, rơi ba khỏa răng cấm nha, quay đầu chỉ là loại răng đều phải hoa hết mấy vạn đây. Có được hay không dùng đều không biết, ngươi nói ngươi cầu cái gì nha? Tần Phong có vẻ như ngữ trọng tâm trường cùng Triệu Thiên Đức thổ lộ tâm tình nói trong chốc lát. Sau đó quay người nói ra, các huynh đệ, chúng ta về nhà, Bắc An thành phố mới là ta nhà của mình. Nói đến chỗ này, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại xoay đầu lại nói ra, Triệu Thiên Đức, ta khuyên ngươi một câu, tất nhiên ngươi còn tính là một cái người có thân phận có địa vị. Tốt nhất đừng cùng Đông Thúc cùng Phác Húc Đông, Long Thiên Đức những người này xen lẫn ở cùng một chỗ. Không muốn cho rằng bọn họ trình độ rất cao sẽ có thể giúp ngươi kiếm lời rất nhiều tiền. Ngươi nếu quả thật như vậy làm, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hố cha thức kinh điển nhân vật. Nói xong, Tần Phong quay người rời đi. Nhìn qua Tần Phong bóng lưng rời đi, Triệu Thiên Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt cơ hồ phun ra hỏa diễm, trong miệng tự lẩm bẩm, Tần Phong, ngươi chờ ta, thù này không báo không phải quân tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhấm nháp một chút vợ con ly tán hậu quả. Các loại Tần Phong bọn họ rời đi về sau, Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy buồn bực trở lại trên xe của chính mình. Lấy ra điện thoại di động bấm Trương Đại Thiếu ra điện thoại. Trương Đại Thiếu ra, lần này chúng ta lại toàn quân bị diệt. Trương Đại Thiếu ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Không nên nha, làm sao có thể chứ? Cái kia 5 cá nhân thế nhưng là ta tự mình chọn lựa cùng phỏng vấn qua cao cấp nhất lính đặc chủng. Tuyệt đối thuộc về binh bên trong chi vương. Năng lực của bọn hắn tuyệt đối là cao cấp nhất. Làm sao có thể 5 cá nhân đều cạn bất quá một cái Tần Phong đây? Triệu Thiên Đức thảm vừa cười vừa nói. Trương Đại Thiếu gia, ngươi là không biết a? Bọn họ những người này vậy mà cùng Tần Phong nhận biết. Hơn nữa còn nói Tần Phong là lão đại bọn họ. Hiện tại bọn hắn đã rời đi Yến Kinh Thị đi theo Tần Phong đi Bắc An thành phố. Xem bộ dáng là đi theo Tần Phong lăn lộn đi. Ở trước khi đi, Khổng Học Võ để cho ta chuyển cáo cho ngươi một câu. Nói nên tiền lương của bọn họ cùng tiền thưởng một phân tiền cũng không thể thiếu. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đậu đen rau muống, Trương Đại Thiếu gia hung hăng vỗ bàn một cái đứng dậy. Trong phòng lập đi lập lại đi tầm vài vòng. Lúc này mới để bản thân tâm tình miễn cưỡng bình tĩnh lại. Trương Đại Thiếu gia là một cái làm việc hết sức cẩn thận người. Nguyên bản hắn cho rằng có cái này 5 cá nhân ra mặt đủ để bãi bình Tần Phong. Lại không nghĩ tới những người này vậy mà cùng Tần Phong nhận biết. Hơn nữa tựa hồ vẫn Tần Phong tiểu đệ. Cái này khiến Trương Đại Thiếu gia dù sao cũng hơi phiền muộn. Trương Đại Thiếu gia, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy Tần Phong cưỡi tại trên cổ của chúng ta ỉa ra sao? Tần Phong bây giờ ở nơi nào? Hắn hiện tại đã về Bắc An thành phố. Bắc An thành phố, nghe được cái này danh tự, Trương đại thiếu gia vừa bắt đầu trong giọng nói mang theo một tia hồ nghi. Nhưng là ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn liền lóe ra hai đạo hưng phấn thần thái. Mặt mũi tràn đầy đắc ý ha ha cười lớn nói, tốt, Bắc An thành phố tốt. Tất nhiên hắn là Bắc An thành phố người. Như vậy chúng ta liền đuổi theo Bắc An thành phố ác độc mà trừng trị hắn một trận. Chúng ta muốn cho hắn biết, chúng ta kinh thành tứ đại thiên vương không phải dễ khi dễ như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.